Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 410, đại bộ phận đội vào mộ. Triệu Vệ Quốc nói đến nơi đây, liền ngừng lại, cái kia đảo ánh sáng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phùng khoa trưởng hỏi, tuy nhiên không thể nào thấy được lẫn nhau ánh mắt, nhưng tam huynh đệ hay là nhìn lẫn nhau một chút. Đây là một loại theo bản năng động tác, Lâm Anh tại ẩn nấp địa phương thấy rất rõ ràng, nàng minh bạch, ba người này là muốn nói dối, kia hết là nương nương miếu tiểu bạch kiểm bọn họ làm ra. Vương Chiêm Sơn giải thích nói, Trương Tổ Lâm tiếp lời nói, lúc ấy đại ca xông về nhà bếp tìm ra hỏa, nhưng khác nhân viên tạp vụ đều nghĩ sớm một chút lao ra nhặt bảo bối. Ta cùng nhị ca xem bọn hắn dương nanh múa vuốt lao ra. Sợ các loại đại ca ra không tìm thấy người ăn phải cái lỗ vốn. Cho nên cũng mau đuổi theo ra ngoài dò đường. Chúng ta vọt tới trước sơn môn. Ra bên ngoài nhìn một cái. Phát hiện bên ngoài không có cái gì. Một bóng người đều không có. Cho nên căn bản không biết hướng phương hướng nào tìm người. Vương Chiêm Sơn còn nói. Trương Tổ Lâm nói tiếp đi, ta ngay tại do dự, bỗng nhiên khổng đầu bếp hô một tiếng, dừng cây. Ta ngẩng đầu xem xét, quả nhiên trông thấy ngoài sơn môn mặt tạp mộc trong rừng một trận ồn ào. Nhân viên tạp vụ bọn họ chỗ nào chờ đến cùng, co cẳng liền hướng bên cạnh chạy tới, vừa chạy một nửa, liền nghe đến một loại ào ạt tiếng vang. Rất giống cá đường bên trong trở lại nước ngâm âm thanh. Nhưng so cái kia lớn. Nói đến đây, hay là nhị ca đầu óc tốt dùng. Vương Chiêm Sơn tiếp lời đến. Ta cũng nghe thấy tiếng nước. Lập tức liền nghĩ đến rừng cây phía sau cái kia đầm nước. Ta co cẳng liền hướng bên cạnh tiến lên. Chạy đến bờ đầm xem xét. Chỉ thấy không biết lúc nào nước đã lui. Đáy đầm chính hảo lộ ra một cái đen xì động huyệt tới. Sau đó chúng ta toàn bộ dẫm lên nước liền vọt vào. Kết quả vừa chạy vào đi một nửa, ta liền phát hiện manh mối là khổng đầu bếp từ trong nước nhặt được một cái giày. Bọt biển giày sang đan, vải văn mạng, có đại ngạc ngư cái chủng loại kia. Kia giày ta biết, Trương Tổ Lâm không phải chen vào nói chưa đủ nghiền. Vương Chiêm Sơn có chút sinh khí tam đệ đoạt danh tiếng. Vội vàng nói, vật kia bán hàng qua mạng bên trên gọi tố khê giày. Ngươi hiểu không? Hắc ám hạn chế người ngũ giác. Cho nên Trương Tổ Lâm lúc này mới cảm nhận được nhị ca bất mãn. Hắn biết điều địa ngậm miệng lại. Vương Chiêm Sơn tiếp tục nói, khổng đầu bếp nhặt lên ngược dòng nước giày thời điểm. Vương Chiêm Sơn liếc mắt một cái liền nhận ra, cái này giày là tiền viện tiểu bạch kiểm tôn sa tinh. Nương nương miếu người khẳng định ở phía trước. Truy, Vương Chiêm Sơn hô hào, lời kia vừa thốt ra, 10 cái dân công lập tức theo tựa như phát điên hướng phía trước đầu phóng đi. Thế nhưng là phía trước nhất phiến tối như bưng, bọn hắn đi tới tuy nhiên dưới lòng bàn chân không có nước. Nhưng cũng đã mất đi phương hướng. Ta dựa vào, đây là nơi nào? Ai mang theo chút lửa đâu? Khổng đầu bếp hô một tiếng. Một cái gọi Đặng Dũng Tương người đánh bật lửa. 14 người lúc này mới phát hiện. Tự mình chính bản thân chỗ một cái đen nhánh quanh co trong sơn động đầu. Cái này cũng không có kim ngân tài bảo a. Ta suy nghĩ, làm sao cũng phải có khỏa dạ minh châu. Mới có thể chiếu sáng mình đường về nhà a. Đặng Dũng Tương nói thầm. Không đúng, lại đi tiếp như vậy. Không riêng phát không được tài. Làm không tốt ngay cả mạng sống cũng không còn. Khổng đầu bếp đều do dự. Nhưng chính đang bọn hắn thời điểm do dự. Bọn hắn phát hiện phía trước xuất hiện một đạo cửa đá. Đặng Dũng Tương tiến lên lau đi trên cửa đá cho bụi. Phát hiện phía trên viết một cái ai cũng không quen biết quái tự. Cái này cái gì đồ chơi? Trương Tổ Lâm quay đầu lại hỏi Vương Chiêm Sơn. Vương Chiêm Sơn danh xưng nhân viên tạp vụ bên trong cuối cùng văn hóa người. Nhưng hắn đánh giá nửa ngày, cũng không biết, hắn tuy nhiên không nhận ra tự, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn nói vơ nói vẩn. Đây là thiên thư, hắn làm như có thật địa nói. Không phải truyền thuyết Tiêu Sứ Quân muốn mang lấy mấy vị đại sư phi thăng. Còn lại đồ đệ mới có cơ hội nhặt vàng bạc châu báu sao? Thiên thư, có phải hay không mở ra cánh cửa này? Chúng ta liền thành tiên rồi. Đặng Dũng Tương dọa đến toàn thân run rẩy. Khổng Đức Vũ nhất thời cũng phạm vào ngốc. Ta cũng không muốn thành tiên. Trong nhà còn có vợ con đâu. Ta cũng không muốn. Trương Tổ Lâm sờ lấy tự mình thô ráp tay nói. Ta tài liệu này, làm thần tiên, cũng cho thần tiên mất mặt. Lại nói ta còn muốn kiếm tiền cưới vợ đâu. Vương Chiêm Sơn nhìn xem những này ngốc hàng, khí thật sự là không đánh một chỗ tới. Các ngươi biết, tốt ca, sao trên đời đều nói thần tiên tốt. Chỉ có lão bà quên không được, một chút tiền đồ đều không có. Hắn dứt khoát tiến lên, soạt một chút đẩy ra cửa đá. Cửa đá phía dưới là từng tầng bậc thang. Bậc thang rất cao, một mực kéo dài đến địa phương rất xa rất xa. Khổng đầu bếp bọn người gặp Vương Chiêm Sơn không có bỗng dưng phi thăng, cho nên cũng cả gan đi theo vào. Đặng Dũng Tương một lần nữa đốt sáng lên bật lửa. Đám người phát hiện tự mình thân ở một cái cự đại trong động quật. Trong động quật còn giống như có rất nhiều thạch trụ. Theo to lớn không gian so ra, nhỏ nhỏ cái bật lửa ánh sáng lộ ra đặc biệt yếu ớt. Cơ bản chỉ có thể chiếu sáng dưới chân tí xíu địa phương. Ta tổ tông a, nghĩ không ra nương nương miếu phía dưới còn có như thế đại địa phương a. Trương Tổ Lâm bên cạnh xuống thang, vừa cảm khái nói, tại một đoàn đen nhánh trong sơn động, nguồn sáng chính là thứ trọng yếu nhất, cho nên khổng đầu bếp đầu tiên kiểm lại một chút đại gia trong tay bật lửa. Điện thoại di động, các loại vật kiện điện thoại di động chỉ lưu một bộ. Những người khác tắt máy tiết kiệm điện. Về phần bật lửa, khổng đầu bếp đem 6 cái bật lửa đều thu đi lên. Sau đó tự mình cầm 3 cái, để Đặng Dũng Tương cầm 3 cái. Các huynh đệ, chúng ta là đến tầm bảo. Tuy nói người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nhưng phải chết ở chỗ này. Có bao nhiêu bảo bối cũng không được việc. Cho nên, mình muốn vạn chúng nhất tâm. Không thể có phản đồ. Muốn thống nhất nghe chỉ huy, nếu không tối như bưng. Vạn nhất bị mất, có thể không trở về được nữa rồi. Khổng đầu bếp hành động trước, còn làm động viên. Vương Chiêm Sơn cũng rất không chịu phục. Hắn theo lão tam Trương Tổ Lâm lẩm bẩm, một cái điên môi lớn đâu. Châu gì đó châu. Hãy đợi đấy huynh đệ, chúng ta đồng cam cộng khổ qua, thời khắc mấu chốt, nhưng phải đứng chung một chỗ. Nhị ca, ngươi đến lúc đó có thể mang ta ra ngoài sao? Ta mẹ nói cho ta, ngày rằm để ta về chuyến nhà, trong nhà đem nói ra cái con dâu. Trương Tổ Lâm thử thăm dò hỏi, yên tâm, đi theo ta nhất định có thể ra ngoài, đi theo đám bọn hắn hừ hừ. Chờ lấy ôm tài bảo chết nơi này đi. Một đám người mò tìm xuống tới bậc thang, rốt cục đứng ở động quật dưới đáy. Bọn hắn chính thương lượng làm sao bây giờ thời điểm, chợt nghe xa xa một cái trong sơn động truyền đến ông thanh âm. Xuyệt, khổng đầu bếp để đại gia ngậm miệng chớ lên tiếng. Kia ông thanh âm tựa như là từ một cái động huyệt cuối cùng truyền đến. Tuy nhiên nghe không rõ ràng, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra được kia là người thanh âm. Có người đang nói chuyện. Trương Tổ Lâm đè thấp thanh âm nói, khẳng định là những cái kia tiểu bạch kiểm. Đặng Dũng Tương nói, khổng đầu bếp quay đầu lại, hướng đang đánh điện thoại di động đèn pin Đặng Dũng Tương nhìn thoáng qua. Diệt, hắn nói, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Một đám người cấp tốc đứng thành một đội, bọn hắn một cái lôi kéo phía trước một cái khác sau áo, hình thành một chuỗi ngô công. thẳng hướng tiếng người truyền đến phương hướng mà đi. Càng đến gần sơn động, kia thanh âm liền nghe đến càng rõ ràng. Ngoặc kép, các người mẹ hắn đều chứa đựng ít điểm. Đừng quá tham, không muốn kinh động đến. Bọn hắn nghe được có người thô âm thanh đại tiếng nói tại một bên khác hô hào. Nhưng tiếng vọng quá lớn, hay là phân biệt không rõ ràng. Ít cầm điểm đi, tiểu vương bát nhãi con. Các người không có gặp qua Kim Nguyên Bảo đúng không? Tiền tài vật ngoài thân, kim ngân là mầm tai họa. Có từng nghe chưa? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.